Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, vì đánh bại nàng. Tiểu thư, người đáp ứng rồi. Đỗ Minh có chút không dám tin tưởng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, ân, Lan Đoá Đoá nhàn nhạt gật gật đầu, vì cái gì? Đỗ Minh nhịn không được hỏi một câu, vừa rồi hắn hao hết nước miếng. Nàng đều không dao động, như thế nào nhanh như vậy liền lại thay đổi chủ ý đâu? Tiên sinh, hỏi ngươi cái vấn đề, ca sĩ, phim ảnh minh tinh cùng người mẫu, cái nào càng chịu đại chúng hoan nghênh? Đỗ Minh không rõ nàng vì cái gì muốn hỏi cái này sau một vấn đề. Nhưng còn đáp, nếu nói so mức độ nổi tiếng cùng chịu đại chúng truy phủng độ tới nói, kia đương nhiên là ca sĩ cùng phim ảnh minh tinh. Người mẫu tuy rằng cao cấp đại khí thượng cấp bậc, nhưng là cái kia giới thời trang rốt cuộc cùng bình thường quần chúng ai không đến bao lớn quan hệ. Mà ca sĩ diễn viên bất đồng, này một tầng người luôn là đứng ở đèn tụ quang hà màn ảnh trước, quần chúng lúc nào cũng có thể thấy bọn họ, hiểu biết bọn họ. Lan Đoá Đoá hiểu rõ gật gật đầu, tiên sinh, ta phải làm liền phải làm được tốt nhất, ta muốn trở thành mỗi người cảm nhận chung siêu cấp siêu sao. Lan Đoá Đoá bỗng nhiên gợi lên khóe môi, cả người trên người tản mát ra một loại trương dương tự tin, cùng nàng ngày thường ngốc manh bộ dáng rất là bất đồng. Lại nói như thế nào, nàng cũng là nhân ngư công chúa. Tuy rằng ngày thường xuẩn manh chút, nhưng cái loại này sinh ra đã có sẵn, đến từ cung đình khí thế, lại vẫn phải có, nhìn trước mắt mỹ diễm tuyệt luân tiểu cô nương. Đỗ Minh trong lòng là chấn động, rõ ràng là một phen không biết trời cao đất dày mạnh miệng. Từ miệng nàng nói ra, lại làm người không khỏi tin phục, giống như này vốn chính là nàng có thể dễ như trở bàn tay làm được giống nhau. Hảo một hai ngày, Đỗ Minh mới tìm về chính mình suy nghĩ, kia hảo. Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy nói định rồi, ta kêu Lan Đoá Đoá. Nàng nói, tổng như vậy một ngụm một cái tiểu thư, nghe quái biệt nữ, Lan tiểu thư, đây là ta danh thiếp, ngươi trước nhận lấy. Ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian, có thể trước tới chúng ta công ty xem một chút. Lần này Lan Đoá Đoá không có lại cự tuyệt, tiếp nhận danh thiếp, nhìn một chút, bỏ vào giáo phục áo khoác, ngày mai ta có thi đấu. Hậu thiên buổi sáng đi, Lan Đoá Đoá nghĩ nghĩ, nói, hảo, Lan tiểu thư nhớ rõ đến lúc đó đánh ta điện thoại, tốt, Đỗ Minh đi rồi. Lan Đoá Đoá từ giáo phục áo khoác lấy ra tấm danh thiếp kia. Nhìn mặt trên thiếp vàng Giang Thị Tinh duyệt mấy cái chữ to. Mím môi, vừa rồi nàng cầm di động lên mạng tra qua. Tinh duyệt giải trí công ty, thật là cái thực lực cường đại công ty lớn. Này sau lưng Giang Thị xí nghiệp, càng là số một số hai xí nghiệp lớn, cho nên nàng mới có thể như vậy yên tâm đáp ứng rồi, đương nhiên. Nàng đáp ứng tiến giới giải trí còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Đánh bại An Lộ Na, ngày hôm qua, An Lộ Na nằm ở nàng bên tai, cùng nàng nói, thấy được sao, đây là chúng ta chi gian chênh lệch, nàng cũng không bổn. Biết An Lộ Na là có ý tứ gì, đơn giản chính là ở châm chọc nàng cái này cái gì đều không có tiểu nha. Đầu, không tư cách đứng ở quân Việt bên người. Chính là nàng tiến giới giải trí cũng không phải vì hướng An Lộ Na chứng minh nàng có tư cách đứng ở quân Việt bên người, mà là vì nói cho An Lộ Na cái gì mới gọi là chênh lệch loại đồ vật này cũng muốn nàng nguyện ý so mới có thể so đến ra tới. Đến nỗi đứng ở quân Việt bên người tư cách, người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào nàng căn bản là không để bụng, nàng chỉ để ý quân Việt nghĩ như thế nào, thấy thế nào, nói được lại nhiều, làm được lại nhiều, đều không thắng nổi quân Việt một câu không phải sao, quân Việt tâm chi sở hướng. đó là nàng cậy vào tư cách, điểm này là An Lộ Na vĩnh viễn cũng so không được. Cũng là An Lộ Na, vĩnh viễn vô pháp kéo gần chênh lệch, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.